Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924 âm sát chúa tể. Mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành hắc mặt nhìn cuối cùng một phần núi sông huyết bị huyết hồn viên viên đạp hư. Có lẽ là bởi vì quá kích động, mặt sau hai lần luyện chế cũng không có kéo dài phía trước hảo trạng thái. Cho nên Giang Tâm Thành tuận lý thành chương mà liên tiếp thất bại. Đừng nói là lại luyện chế ra hai phần u minh tinh huyết. Một phần đều không có luyện chế thành công. Thiên đường cùng địa ngục, liền ở một cái chớp mắt chi gian. Thành công nói Giang Tâm Thành thân ra chắc chắn bạo chướng. Thất bại nói chính là như bây giờ. Giang Tâm Thành đầy mặt chua xót mà nhìn trước mặt cho tàn, lẩm bẩm tự nói, không có khả năng nha, hẳn là sẽ thành công, như thế nào sẽ liên tiếp hai lần thất bại đâu, chẳng lẽ là ta vừa mới quá hưng phấn, làm cho huyết hồn viên viên xuất hiện vấn đề. Thật lâu sau, Giang Tâm Thành cười khổ lắc lắc đầu, đem lòng tràn đầy mất mát quét đến một bên. Có thể liên tiếp thành công tam phân đã thực, không tồi thực không tồi. Nguyên bản mục tiêu của chính mình chỉ là hai lần. Bây giờ còn có cái gì không biết đủ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Không hề nhắc mãi chuyện này. Lấy ra tam phân u minh tinh huyết. Trên mặt tất cả đều là vừa lòng chi sắc. Tam bình u minh tinh huyết đều lập lòe thanh lam hồng tam sắc quang mang. Khác nhau chỉ là quang mang minh ám bất đồng. Càng là sáng người u minh tinh huyết. Trong đó ẩn chứa huyết hồn viên viên số lượng liền càng nhiều. Đối ứng u minh quỷ tộc thực lực liền càng cường. Trong đó tốt nhất một phần u minh tinh huyết tước chừng ẩn chứa 16.000 tỷ viên huyết hồn viên. Này chỉ u minh quỷ tộc sinh thời thực lực vô hạn tiếp cận phong hào, vương giả. Thậm chí có thể nói nó sức chiến đấu chi cường chút nào không thua, nhân tộc phong hào, vương giả. Hơn nữa do hữu quá chi, xếp hạng đệ nhị u minh tinh huyết ẩn chứa 14.000 tỷ viên huyết hồn viên viên. Yếu nhất chính là Giang Tâm Thành đệ thập lục thứ luyện chế u minh tinh huyết. Ẩn chứa 11.000 tỷ viên huyết hồn viên viên. Chỉ là hơi một suy xét, Giang Tâm Thành liền quyết định đem kém cỏi nhất kia phân u minh tinh huyết giao cho Thiểm Điện Quân Vương. Đến nỗi mặt khác hai phân hắn sẽ lưu trữ. Tốt nhất kia phân Giang Tâm Thành muốn chính mình hấp thu dung hợp. Thương nghị thỏa đáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lấy ra tốt nhất kia phân u minh tinh huyết, chuẩn bị hấp thu dung hợp. Hiện tại hắn gấp thiếu thực lực, nếu đã luyện chế thành công u minh tinh huyết, hắn lại vừa lúc thiếu một loại biến hóa, tự nhiên liền phải lập tức hấp thu dung hợp này phân u minh tinh huyết, tăng lên thực lực của chính mình, vì hậu tục báo thù cùng phản kích làm chuẩn bị. Trải qua Giang Tâm Thành luyện chế lúc sau, này phân u minh tinh huyết giữa u minh quỷ tộc tinh huyết cùng hồn phách linh tính sụt mấy chục lần. Trở lên, hấp thu dung hợp khó khăn gần tương đương với bình thường thần long tám biến đỉnh nguyên thú. Giang Tâm Thành liền kim sĩ đại bằng vương cùng chín sắc đoạt hồn xà tinh huyết đều có thể đủ hấp thu dung hợp, càng đừng nói này phân u minh quỷ tộc tinh huyết. Hơn nữa phải biết rằng Giang Tâm Thành là dùng thần long tam biến chi cảnh đan điền cùng thánh thể hấp thu dung hợp này phân u minh tinh huyết, khó khăn quả thực không cần quá tiểu. Một ngụm ăn vào này bình u minh tinh huyết, Giang Tâm Thành lập tức điều động trong cơ thể huyết nhục tinh hoa hấp thu u minh quỷ tộc tinh huyết, đồng thời màu tím thiên viên mãn thần hồn chi lực cùng nguyên lực đem này chỉ u minh quỷ tộc hồn phách kéo vào đan điền, lấy cực nhanh tốc độ hấp thu dung hợp u minh quỷ tộc tinh huyết, cùng hồn phách bắt đầu phản kháng. Chỉ là đối mặt hùng hậu cực kỳ huyết nhục tinh hoa cùng khổng lồ thần hồn chi lực, chúng nó cơ hồ không có nhiều ít sức phản kháng. Hơn nữa có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành dễ dàng là có thể đủ trấn áp chú U Minh quỷ tộc tinh huyết cùng hồn phách. Sau đó tận tình mà hấp thu dung hợp, tốc độ mau thật sự. Thậm chí Giang Tâm Thành đều có một loại thực sảng cảm giác. Hấp thu dung hợp 3 lần tinh huyết, lần này là Giang Tâm Thành nhẹ nhàng nhất thoải mái một lần. Đâu giống phía trước 2 lần như vậy gian nan, trước đó chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả vẫn là ra vấn đề. Lần đầu tiên càng là thiếu chút nữa cúp, lần thứ 2 tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là lại cực kỳ thống khổ. Nếu không phải Giang Tâm Thành hai đời làm người, ý chí cực kỳ cường đại, đổi thành mặt khác thần long cảnh tu luyện giả căn bản căng không xuống dưới. Lúc này đây rốt cuộc nhẹ nhàng một lần. Bất quá ngẫm lại vì luyện chế này phân U Minh tinh huyết trả giá đại giới, Giang Tâm Thành bỗng nhiên không cảm thấy nhẹ nhàng. Hấp thu dung hợp U Minh tinh huyết là nhẹ nhàng, chính là vì này bình U Minh tinh huyết trả giá đại giới nhưng một chút đều không thoải mái. Nếu không phải Thiểm Điện Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ vì hắn cung cấp tài liệu, chỉ sợ trăm ngàn năm trong vòng Giang Tâm Thành đều không thể được đến một phần U Minh tinh huyết tài liệu, càng đừng nói là luyện chế ra một phần U Minh tinh huyết. Ngay cả Thiểm Điện Quân Vương như thế cường đại phong hào vương giả, vì được đến này 20 phần U Minh tinh huyết tài liệu cũng tiêu phí mấy vạn năm thời gian. Vẫn là mượn dùng vạn tượng thành khủng bố thế lực, có thể nghĩ luyện chế U Minh tinh huyết tài liệu có bao nhiêu khó được. Cho nên tuy rằng U Minh tinh huyết hấp thu dung hợp được dễ dàng, chính là cùng được đến U Minh tinh huyết khó khăn trình độ so sánh với, điểm này nhi ưu thế lại không coi là cái gì. Có đến liền có thất, này đảo cũng bình thường. Giang Tâm Thành lần này xem như chiếm một cái đại tiện nghi, hơi hơi mỉm cười. Giang Tâm Thành nhắm chặt hai mắt, bắt đầu hết sức chăm chú mà hấp thu dung hợp U Minh tinh huyết. Mặc cho thời gian một chút trôi đi. Nửa tháng qua đi, Giang Tâm Thành mở hai mắt, lộng lẫy con ngươi xẹt qua một mạt màu xám bạc quang mang. Nỗ lực lâu như vậy, hắn rốt cuộc hoàn toàn hấp thu dung hợp này phân U Minh tinh huyết. U Minh quỷ tộc biến, nhàn nhạt lời nói trong tiếng, Giang Tâm Thành trong cơ thể nở rộ ra màu xám bạc quang mang. 180 vạn nói thần long thánh văn ở màu xám bạc quang mang giữa dòng chuyển. Đây là thuộc về thần long tam biến chi cảnh thần long thánh văn. Này đó thần long thánh văn nguyên bản nhan sắc đã nhìn không tới, thay thế chính là màu xám bạc. U Minh quỷ tộc nhan sắc lộng lẫy rực rỡ quang mang chung, Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện ở Quá Hạo Sơn chỗ sâu trong còn lại là một tôn mấy vạn trượng cao, toàn thân màu xám bạc, đầu đội vương miện, sinh có tam giác, mắt bắn thanh quang, ngũ chảo như vạn năm hàn tùy thiết khủng bố thượng vị U Minh quỷ chủ. Trên người tản ra kinh thiên động địa lực lượng dao động, giơ tay nhấc chân chi gian có được hủy thiên diệt địa lực lượng, tọa ủng tam đại cơ bản thiên phú thần thông, càng là nắm giữ hai loại đọc có thiên phú thần thông, thượng cổ thanh thiên mắt, thượng nhìn bầu trời khung, hạ coi cửu u, nhìn thấu hết thảy vô căn cứ, trận pháp khuyết tật, địch nhân thực lực, biến hóa chân thân, thậm chí có thể bắn ra thanh thiên thần quang, hủy diệt hết thảy, uy năng vô tận, lực công kích chút nào không thua thiên cấp thượng giai đỉnh chiến kỹ. Thậm chí do hữu quá chi, âm sát chúa tể, cửa này tiên phú thần thông có thể như cánh tay sai sử mà khống chế âm sát chi lực. Từ nay về sau ám dạ quần đảo vô tận âm sát chi lực đối Giang Tâm Thành tới nói liền không phải địch nhân, mà là trở thành hắn dưới trướng binh lính, có thể tùy ý hắn tự do thao túng. Liền tính là cùng đường U Minh quỷ tộc so sánh với Giang Tâm Thành thao túng âm sát chi lực năng lực chi cường cũng là chúng nó ngàn vạn lần. Hắn sẽ là âm sát chi lực giữa sủng nhi, có thể tận tình địa lợi dùng âm sát chi lực vì hắn phục vụ. Hô hấp chi gian, Giang Tâm Thành có thể khống chế phạm vi mấy ngàn vạn dặm phạm vi sở hữu âm sát chi lực. Chính là đổi thành khắc U Minh quỷ chủ, có thể khống chế phạm vi trăm vạn âm sát chi lực cũng đã thực khó lường. Cửa này thiên phú thần thông khả công khả thủ nhưng trốn, tuyệt đối là một môn đứng đầu thần thông. Nếu thực lực đã tăng lên đi lên, như vậy có một số việc cũng nên đi làm mà đi. Hết chương.